Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, thành danh nhân. Tác giả, Lão Tư Kích nói đi, dù sao ta lại không phải lần đầu tiên bị hố. Các ngươi a, trong thiên địa trừ bỏ linh khí ở ngoài, còn có một loại khí cùng chi đối ứng. Chúng ta xưng là tà khí, cái gọi là phong tà nhập thể. Kỳ thật chính là nói loại này khí, một khi xâm nhập nhân thể, tà khí liền sẽ làm nhân sinh bệnh. Nhưng mà này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là, tà khí có thể làm này đó chứng bệnh tăng thêm. Liền giống như ngày đó nhìn đến ôn dịch giống nhau, trở nên cực kỳ khủng bố. Duy nhất ứng đối phương pháp, chính là chờ lây dính thượng tà khí người tử tuyệt, hoặc là dùng linh khí tiến hành xua tan. Cho nên ngươi nói ngươi có tội, là tưởng nói, ngươi thấy được nhiều người như vậy, kết quả lại không có đi lên hỗ trợ. Lý Thông một bộ ngươi thật rảo hoạt bộ dáng nhìn Cát Thành. Kỳ thật đâu, chuyện này chủ yếu là ta chuẩn bị không đủ a. Lý Thông thở dài, nguyên bản hắn cho rằng này Cửu Châu Đại Lục sẽ cùng chính mình tưởng không sai biệt lắm. Nhưng là không nghĩ tới chính mình nguyên bản tính toán viết tà khí, ở chỗ này đã là tồn tại. Hơn nữa thế nhưng là trước một bước quấy dày kế hoạch của chính mình. Quan trọng nhất chính là loại này tà khí trước đem chính mình bày một đạo. Đây là ta vấn đề, không phải vấn đề của ngươi. Hảo hảo đi lộng, ngươi cứ điểm đi thôi. Lý Thông vẫy vẫy tay. Lúc này đây là ăn mệt. Bất quá hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Bất quá loại này thời điểm dựa theo giống nhau quy luật, loại này đại hoàn cảnh hạ, nghịch thế đều có thể thắng. Như vậy lúc này chính là tiếp thu khen ngợi, sau đó chờ kiếm tiền lúc. Tưởng tượng đến tiền, Lý Thông liền có điểm hưng phấn. 3 ngày thời gian, Tạ Thiên Minh rất là thông thuận đem những cái đó bình thường bệnh đậu mùa thu phục lúc sau. Đi theo Liêu gia người cùng nhau, đem tử vong người xử lý rớt, làm tồn tại người tất cả đều trích ngừa bệnh đậu mùa lúc sau. Bọn họ lúc này mới ở đầu tường thượng tuyên bố Vô Thủy Thành dịch bệnh bị hoàn toàn bị khống chế ở. Sẽ không có người lại lây bệnh. Trong thành ngoài thành một mảnh vui mừng. Rất nhiều người thậm chí đều lên phố bắt đầu chúc mừng lên. Lý Thông nhìn những người này biểu tình, liền biết lúc này đây không có bạch bận việc. Lúc này đây không riêng gì bắt được này những người này tán thành, còn có chính là đại lượng dân chạy nạn đã quyết định ở tại Vô Thủy Thành. Địa phương khác nhưng không có Vô Thủy Thành như vậy người tu chân hỗ trợ. Này dịch bệnh khả năng còn ở tàn sát bừa bãi cũng không nhắc lại. Nơi này Tạ Thiên Minh cứu tế nhanh chóng cùng Liêu gia tồn tại đều làm cho bọn họ giống như ăn thuốc an thần giống nhau. Thật giống như là chỉ cần ở chỗ này, liền an tâm bộ dáng. Những người này định cư sẽ cấp nơi này gia tăng dân cư. Tạ Thiên Minh đứng ở trên tường thành, đôi mắt đều phải mị thành một cái phùng. Khác thành thị đều ở ôn dịch trung tổn thất dân cư, Vô Thủy Thành lại ở ôn dịch qua đi dân cư gia tăng. Này chiến tích nếu là bày ra đi, này căn bản là không cần đi tuyên dương. Vô hình trang bức nhất chí mạng. Lúc này chỉ cần một đôi so cao thấp lập phán. Này còn chỉ là xem tới được chỗ tốt, nhìn không tới chỗ tốt càng nhiều. Này một bộ phòng ngừa dịch bệnh ứng đối phương pháp, đến lúc đó nhất định sẽ bị người nhìn đến, mà phương pháp này sẽ lấy hắn Tạ Thiên Minh tên tuổi giải đi ra ngoài. Đến lúc đó, hắc hắc hắc, Liêu gia cũng kiếm phiên, không muốn sống đi cứu người. Không riêng gì tích lũy danh tiếng, càng là thắng được khen ngợi. Tạ Thiên Minh trực tiếp ban thưởng một khối viết Huyền Hồ Tế Thế bảng hiệu cho bọn hắn ra. Mà ở bá tánh chung, rất nhiều bá tánh thậm chí là tự phát cấp này đó Liêu gia người lập một cái bài vị. Ngay cả cái kia bố bình đều bắt đầu đi theo Liêu gia người học nổi lên y thuật, chính thức bắt đầu đi vào bác sĩ này chức nghiệp. Thực mau hắn liền phải từ một cái thầy lang bắt đầu biến thành có chiến tích có sư môn danh y. Tuy rằng khoảng cách thần y còn rất xa, nhưng là này tiểu thuyết không phải mới vừa mở đầu sao? Nếu là lập tức liền thành thần y kia còn tính cái gì trường thiên? Ngay cả phái Thiên Sơn cũng bắt được cũng đủ chỗ tốt. Trợ giúp Tạ Thiên Minh giải quyết vấn đề này lúc sau. Phái Thiên Sơn người càng là trực tiếp đã chịu Tạ Thiên Minh cảm tạ. Trực tiếp đưa mà cho bọn hắn không nói. Còn giúp trợ bọn họ tuyên truyền. Những cái đó dân chúng ở tường thành phía dưới liền thấy được tiên nhân thi vân bố vũ trường hợp. Hiện tại bị thành chủ chứng thực. Càng là chấn kinh rồi. Bất quá kế tiếp càng thêm khiếp sợ còn ở phía sau. Nghe nói bởi vì Lý Thông yêu cầu. Bọn họ rốt cuộc đáp ứng ở Vô Thủy Thành rơi xuống một cái cứ điểm. Chỉ cần những cái đó tuổi không đầy 16 một tuổi nguyện ý bái sư tu chân người. Liền có thể đi cái này phái Thiên Sơn cứ điểm bái sư học nghệ. Lý Thông, những cái đó nạn dân cùng trong thành thị người lúc này mới nghĩ tới. Khi đó đi theo Liêu gia người cùng nhau chữa bệnh người bên trong còn có Lý Thông. Kết quả là này bang nhân bái người sống bên trong tên lại hơn nữa một cái. Tạ Thiên, Lý Thông có chút bất đắc dĩ vẫy vẫy tay. Vừa rồi thượng đường cái. Thiếu chút nữa đã bị người chảo qua đi cảm tạ phương thức cấp giết chết. Những cái đó dân chạy nạn gặp được lúc sau một cái kính hướng lên trên phác muốn tỏ vẻ cảm tạ. Kết quả thiếu chút nữa kéo xuống Lý Thông ống tay áo. Nhìn Lý Thông kia chật vật dạng. Đồng dạng thực chật vật Liêu gia người càng là có loại thưởng thức lẫn nhau cảm giác. Tiểu tiên sinh đương đến khởi này một tiếng cảm tạ. Nếu không phải tiểu tiên sinh, này ôn dịch không phải dễ dàng như vậy bình ổn. Huống chi tiểu tiên sinh theo như lời những cái đó nội dung. Đủ để sử sách lưu danh. Đến, này ta đảo không để bụng. Dịch bệnh không có liền hảo. Một bên Tạ Thiên Minh vẫy vẫy tay. Một hồi ta đi tìm người. Tìm tốt nhất thợ đá. Ta muốn đem hai vị sự tích điêu khắc ở đá phiến thượng. Đặt ở cửa thành. Làm mỗi một cái tiến vào người đều nhìn đến. Này hết thảy đều là các ngươi công lao. Nga. Đúng rồi. Cái này muốn còn cho các ngươi. Lý Thông nói đem Liêu gia y thuật đem ra. Này bổn y thuật từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Chính là Liêu gia di thư. Bọn họ ngay lúc đó quyết đoán quyết tuyệt vẫn là hơi có chút làm Lý Thông cảm động. Không nghĩ tới viết thư nhiều năm. Nhất trí cho rằng chính mình nội tâm bình tĩnh đến bạo chính mình. Thế nhưng cũng có bị người cảm động một ngày. Lại còn có là ở chính mình mất khống chế tình tiết chung. Liền ở Lý Thông còn ở cảm khái thời điểm. Liêu gia những người đó lại là đột nhiên làm trò mọi người mặt quỳ gối Lý Thông trước mặt. Thỉnh tiểu tiên sinh chịu ta chờ nhất bái. Ân cứu mạng suốt đời khó quên. Bên cạnh nạn dân nhìn đến Liêu gia người đều quỳ. Tự nhiên biết là sự tình gì. Liền tại đây một khắc. Này đó nạn dân cũng đi theo quỳ xuống. Thỉnh tiên sinh chịu ta chờ nhất bái. Ân cứu mạng suốt đời khó quên. Những cái đó dân chạy nạn nhất bang đi theo quỳ xuống. Sau đó đi theo không ngừng mà lặp lại này một câu. Khởi điểm còn có điểm loạn. Nhưng là càng đến sau lại. Này thanh âm càng chỉnh tề. Lý Thông đứng ở kia có chút không biết làm sao nhìn chung quanh những cái đó dân chạy nạn. Viết thư là một cái điều động cảm xúc sự tình. Hắn nghĩ tới người đọc sẽ bởi vì hắn thư nhất tần nhất tiếu. Sẽ bởi vì nhìn đến buồn cười sự tình mà vui vẻ. Sẽ bởi vì vai chính bất công mà phẫn nộ. Nhưng là hắn chưa từng nghĩ tới. Chính mình cũng có một ngày. Sẽ đã chịu nhiều như vậy người cảm tạ. Nhìn phía dưới quỳ người. Lý Thông không khỏi nuốt khẩu nước miếng. Chính mình này liền tính không phải một cái danh tác giả. Hiện tại cũng nên xem như một cái danh nhân rồi đi. Đều đứng lên đi. Nếu không phải đại gia đồng lòng nỗ lực, chúng ta cũng chiến thắng không được bệnh ma. Lý Thông gào to một tiếng. Tuy rằng thanh âm còn lược hiện non nớt, nhưng là lúc này toàn bộ Vô Thủy Thành. Không còn có một người dám kia hắn đương tiểu hài tử nhìn. Nhưng mà này vốn dĩ hẳn là làm người cao hứng sự tình. Thực mau ngày hôm sau liền thiếu chút nữa làm hắn phát điên. Vô hắn. Vô Thủy Thành bà mối sau khi nghe ngóng đến Lý Thông còn không có lão bà. Cũng không có gì con dâu nuôi từ bé. Lập tức liền bắt đầu thu xếp lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.